Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, chết trạch thật ác tâm. A ha ha, cái này, thật ra thì ta vốn là dự định gia nhập một cái Chiyakun nhóm thư hữu kia mà. Kết quả không cẩn thận thêm lộn địa phương, lại cộng thêm không cẩn thận một chút sai email. Đồng ý đối phương mời, cảm giác không đi không lễ phép cho nên mới đi. Chết chạch cái gì, buồn nôn nhất rồi. Đại não cấp tốc vận chuyển, Kosaka Kirino miễn cưỡng đã nghĩ ra một cái còn có thể đã nói qua giải thích. Chẳng qua là nghe được giải thích của nàng sau, trên mặt của Aragaki Ayase cũng trong nháy mắt lúng túng. Vâng, đúng vậy, chết chạch thật ác tâm. Những thứ kia trạch văn hóa cái gì ghét nhất rồi. A ha ha, sao hai nhìn lấy hai gã phi thường yêu thích trạch văn hóa thiếu nữ bởi vì lo lắng mất đi tốt nhất. Đích thực bằng hữu mà cất giấu chính mình yêu thích, chỉ có thể lại trước mặt đối phương chê bai trạch văn hóa. Đưa đến đối phương cũng chỉ có thể phụ họa chính mình. Đối với trạch văn hóa chê bai, kết quả đưa đến hiểu lầm sâu hơn sau. Chia cũng nhịn không được bật cười. Hai người các người thật đúng là có ý tứ chứ. Rõ ràng phi thường yêu thích trạch văn hóa, nhưng là cho rằng đối phương phi thường đáng ghét cho nên giả trang ra một bộ đáng ghét trạch văn hóa. Đưa đến đối phương cũng chỉ có thể nói lấy đáng ghét trạch văn hóa mà nói. Ha ha, phỏng chừng ta không nói giữa các người nhất định sẽ một mực tiếp tục hiểu lầm đi. Ừ, có ý gì? Chính cười xấu hổ Kosaka Kirino cùng Aragaki Ayase nghe được lời nói của Chiya đều ngẩn người. Một chút, sau đó liền hướng đối phương nhìn sang, thấy được trên mặt đối phương cái kia lúng túng. Nhất thời, hai người liền minh bạch Chiya mà nói rốt cuộc là ý gì. Thiệt là, Kirino, nếu ngươi thích trạch văn hóa mà nói vậy thì cùng ta nói a. Ta cũng không phải là cái loại này ngoan cố không thay đổi lão nhân. Chắc chắn sẽ không kỳ thị ngươi. Sớm biết ngươi cũng thích trạch văn hóa mà nói ta liền cùng ngươi một khối chơi game rồi. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới Ayase ngươi sẽ thích trạch văn hóa. Dù sao ngươi nhưng là nghị viên con gái. Thoạt nhìn liền giống như đại tiểu thư. Ta còn tưởng rằng ngươi phi thường đáng ghét thứ này đây. Đúng rồi, Kirino ngươi thích gì kiểu trò chơi đây? Ta thích nhất cỡ lớn RPG, tỉ như Dark Souls các loại. Gần đây ra con chó sói ta đặc biệt thích, chẳng qua là độ khó có chút cao. Ta chơi suốt một tuần lễ còn không có qua cửa. A ha ha, phải không? Ta cũng thật thích đây. Kosaka Kirino vốn tưởng rằng biết được bạn tốt cũng là trạch sau hẳn là sẽ gia tăng rất nhiều lời đề, nhưng không nghĩ tới trạch cũng chia như vậy nhiều loại. Bạn tốt nói nàng một câu cũng nghe không hiểu, chỉ có thể mặt đầy nhờ giúp đỡ hướng Chia nhìn sang. Tốt rồi, Ayase, trạch cũng chia rất nhiều loại. Kirino cùng ngươi không giống nhau. Nàng là cái loại này thích muội hệ gao game trò chơi phế trạch. Gao game, chính là cái loại này văn tự đối thoại. Sau đó lên đường bất đồng chi nhánh, bất đồng kết cục, lấy được CG trò chơi. Mặc dù nhìn qua rất buồn chán, nhưng có mấy người đối với loại trò chơi này liền là phi thường yêu thích đây. Không một chút nào buồn chán được rồi. Gao game mị lực chính là cùng nhân vật tiến hành giao lưu. Nghe được Chia đối với gao game đánh giá sau, Kosaka Kirino cũng không để ý Aragaki Ayase liền ở bên người. Lúc này liền cho thấy chính mình chết chạch một mặt. Nghe đủ lỗi muội muội ngọt ngào kêu a nhi chăng ngươi. Chẳng lẽ sẽ không cảm giác kích động vô cùng sao? Xin lỗi, cũng sẽ không. Hơn nữa gao game tất cả đối thoại không phải tất cả đều là trước thời hạn thiết trí tốt nha. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, đối thoại của bọn họ cũng chỉ có mấy câu như thế. Hơn nữa cùng ngươi loại này không có muội muội bại khuyển bất đồng. ta nhưng là có Ayase người em gái siêu cấp đáng yêu này. Xin lỗi, cũng sẽ không. Hơn nữa Gao Game tất cả đối thoại không phải tất cả đều là trước thời hạn thiết trí tốt nha. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, đối thoại của bọn họ cũng chỉ có mấy câu như thế. Hơn nữa cùng ngươi loại này không có muội muội bại khuyển bất đồng. Ta nhưng là có Ayase người em gái siêu cấp đáng yêu này. Nói lấy, Chiya trực tiếp ôm Ayase, mặt đầy lấy le hướng Kosaka Kirino nhìn sang, có thể, đáng ghét, nhìn lấy Aragaki Ayase ở trong ngực Chiya lộ ra mặt đầy ngượng ngùng. Kosaka Kirino thật giống như thấy được chính mình chơi trong game những nhân vật nữ chính kia nghĩ. Tới Aragaki Ayase mặt đầy thẹn thùng kêu Chiya Anichan. Kosaka Kirino cảm giác chính mình ghen tị liền muốn theo trong lòng tràn ngập ra, tại sao ta không có một cái giống như Ayase muội muội a? A, Ayase chăng, nếu không ngươi đi làm em gái của ta như thế nào đây? Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi đấy. Nói lấy, Kosaka Kirino hô hấp không khỏi tăng thêm lên. Giống như bị đóng lại mười mấy năm tội phạm hiếp dâm sau khi ra ngục gặp được viện giao nữ. Ayase sợ đến không khỏi lui về sau một bước. Kirino, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Nhìn lấy bộ dáng của Kosaka Kirino, Aragaki Ayase cũng đối với nàng chơi có chút bận tâm lên. Một cái sống bàn tay đập vào trên đầu Kosaka Kirino, để cho nàng tỉnh táo lại sau. Sắc mặt của Aragaki Ayase cũng biến thành nghiêm túc. A, Kirino, đồ ngươi chơi sẽ không phải là loại đồ vật không khỏe mạnh này chứ? Ừ, ha ha, Ayase, ta làm sao có thể biết chơi cái loại đồ không khỏe mạnh này? Hơn nữa ta hiện tại vừa mới 14 tuổi, coi như muốn mua người ta cũng sẽ không bán cho ta. Phản ứng lại chính mình mới vừa làm cái gì? Với Ayase dự tình sau, Kosaka Kirino cũng sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Nàng có chút vui mừng mình là nữ hài tử, nếu không phỏng chừng Chiya đã báo cảnh sát, phải không? Cái kia ta tối hôm nay muốn đi nhà các ngươi kiểm toán đột xuất một cái. Đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua nếu như không có kiểm điều tra ra thứ gì, Ayase ngươi phải làm em gái của ta một ngày áo. Đối với chỗ mình giấu đồ, Kosaka Kirino phi thường tự tin. Liền ngay cả cha nàng làm cảnh sát đều không thể phát hiện bí mật của nàng. Kirino phi thường tự tin, Ayase cũng tuyệt đối không phát hiện được. Vì vậy không hết lòng gian nàng lúc này lần nữa đưa ra yêu cầu quá đáng. Có thể, chẳng qua nếu như bị ta phát hiện thứ không khỏe mạnh mà nói Kirino muốn viết 10.000 chữ kiểm điểm. Hơn nữa thứ không khỏe mạnh ta tất cả đều sẽ tịch thu. Có thể, Ayase, ta nghe nói nữ hài tử đều sẽ đem mấy thứ giấu ở phía sau đầu bếp. Ngoặc kép chấm than, nghe được lời của Chiya, trên trán Kosaka Kirino trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng tất cả mọi thứ đều giấu ở phía sau tủ trong phòng. Chiba, Chiya. Ngươi bán đứng ta, đúng à ở, Kirino, ta là cảnh sát, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.